Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 549, hai cái tiểu gia hỏa. 3600 chữ đại chương. Ha ha, ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta nhất định thật tốt đau ngươi. Hoa Diệp cười to, thân thủ hướng Khải Toa chộp tới, dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một cái khí chất siêu phàm, tuấn mỹ bá khí nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Thảo, con mẹ nó ngươi ai vậy? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Hoa Diệp tức hổn hển, đưa tay cũng là một bàn tay hô tới, dám ở lão tử trước mặt anh hùng cứu mỹ, thật sự là không biết sống chết. A, cẩn thận. Khải Toa một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam nhân. Cái kia thẳng tắp bóng người giống như một thanh kiếm sắc. Cao ngất kia bóng lưng là như vậy vĩ ngạn, khiến người ta cảm thấy an toàn. Nhìn đến Hoa Diệp xuất thủ, bản năng kinh hô nhắc nhở. Bành, kêu đau một tiếng vang lên. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ đứng chắp tay, bất động như núi. Cái kia uyên đình núi cao sừng sững thần bí khí chất cùng thong dong bình tĩnh, khiến người ta bái phục. Mà Hoa Diệp lại như cùng một cái phá búp bê vải giống như bay ra ngoài. Tới cùng nhau vang lên còn có hắn như giết heo chu lên. A a a, giết hắn cho ta, giết hắn. Hoa Diệp tại trên mặt đất đập ra một cái hố to, cả người dường như nướng chín tôm bự, hai tay bưng bít lấy phía dưới cuồng loạn kêu rên nộ hống. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại thống khổ này, huống chi hắn nhưng là muốn chinh phục tất cả nữ tính thiên sứ nam nhân. Hiện tại hắn cảm giác hắn công cụ gây án đã nát, gà bay trứng vỡ. Giết! Mười mấy cái người khoác áo giáp nam tính thiên sứ chiến sĩ rút ra bội kiếm, khi thế hung hăng hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Lúc này, Khải Toa cũng kịp phản ứng, một phát bắt được Diệp Đông Hoàng cánh tay. Hô, chạy mau. Ây, Diệp Đông Hoàng bị Khải Toa mềm mại ôn lương tay nhỏ lôi kéo, cùng theo một lúc đoạt mệnh phi nước đại. Đương nhiên là Khải Toa đoạt mệnh phi nước đại, hắn chỉ có thể nói là đi bộ nhàn nhã. Sau lưng mười mấy cái thiên sứ chiến sĩ điên cuồng đuổi theo không muốn. Đồng thời càng ngày càng nhiều thiên sứ chiến sĩ theo bốn phương tám hướng súng lại mà đến. Lấy Khải Toa tốc độ, cuối cùng khẳng định sẽ bị ngăn chặn. Quả nhiên, không đến 2 phút đồng hồ, Khải Toa lôi kéo Diệp Đông Hoàng liền bị mấy trăm thiên sứ chiến sĩ bao bọc vây quanh. 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chắp cánh khó thoát. Công tử, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nhìn lấy bị vây đến nước chảy không lọt thiên sứ chiến sĩ, Khải Toa trong lòng tuyệt vọng, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập áy náy. Mà giờ khắc này, Khải Toa mới nhìn đến Diệp Đông Hoàng chính diện, nguyên bản áy náy ánh mắt nhất thời ngây dại. Rất đẹp. Trước đó Diệp Đông Hoàng đưa lưng về phía nàng, về sau nàng lôi kéo Diệp Đông Hoàng đoạt mệnh phi nước đại, chạy tại phía trước, cũng không thấy được Diệp Đông Hoàng mặt. Ấn tượng duy nhất cũng là cái kia thẳng tắp bóng lưng cùng siêu phàm thoát tục khí chất, thật sâu khắc ở nàng não hải. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến có khí chất như vậy nam nhân. Bây giờ nhìn đến Diệp Đông Hoàng chính diện, trái tim của nàng đều bỗng nhiên nhảy vài cái, nghĩ không ra trên đời còn có hoàn mỹ như vậy nam nhân. Chỉ là mấy cái thiên sứ chiến sĩ, chấm còn không để vào mắt, nói gì liên lụy câu chuyện. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Khải Toa si mê ánh mắt, thân thủ nhéo nhéo nàng trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Khải Toa lấy lại tinh thần, gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không thôi, lần đầu gặp mặt, thế mà thì nắm nàng, mặt, chẳng những đẹp trai, còn thật là khí phách. Khải Toa một trái tim như nai con nhảy loạn, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng vừa mới thân mật động tác, ngượng ngùng không thôi, thật là mắc cỡ ha. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn lấy Khải Toa ngượng ngùng rung động lòng người bộ dáng, Diệp Đông Hoàng mỉm cười, muốn là thay cái người quái dị, đừng nói ngượng ngùng, cam đoan đối phương một bàn tay vung tới, sau đó mắng to giở trò lưu manh, chỉ là mấy cái thiên sứ chiến sĩ, tốt tiểu tử cuồng vọng. Lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt, một mặt âm nhu khí tức nam tính thiên sứ vuốt vuốt một thanh tiểu đao tách ra thiên sứ chiến sĩ, chậm rãi đi tới. Hắn là Hoa Diệp Tâm Phúc đại tướng Tô Mã Lệ, có thể khống chế phi đao, rất lợi hại, công tử cẩn thận. Nhìn đến Tô Mã Lệ, Khải Toa cũng không lo được ngượng ngùng, vội vàng nhắc nhở Diệp Đông Hoàng, tại Hoa Diệp thủ hạ, Tô Mã Lệ thực lực tuyệt đối là bài danh trước mấy cái, vô cùng lợi hại. Tô Mã Lệ, cho lão tử đánh đoạn tiểu tử này năm chi, khác để hắn chết, lão tử muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoa Diệp bị người đặt lên phi chu, vội vàng chạy đến, một bên trị thương, một bên nộ hống, vương, người cứ yên tâm đi. Tô Mã Lệ liếm môi một cái, nam không nam, nữ không nữ, người xem một trận ác tâm, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng. Nhìn đến Khải Toa trong mắt kiêng kỵ, Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở eo nhỏ của nàng, dùng lực kéo một phát, đem nàng ôm vào trong ngực. Công tử, Khải Toa hai tay không biết làm sao chống tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực, đỏ rực hai gò má, ánh mắt ngượng ngùng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà trước mặt mọi người đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm giác tức xấu hổ lại có loại ấm áp cảm giác an toàn. Tô Mã Lệ, còn chưa động thủ, Hoa Diệp trong mắt chừng một cái, cảm giác tức nổ tung, dường như thấy được đỉnh đầu của mình một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Vô số con mẹ ngươi lao nhanh mà qua, phẫn nộ gào thét, tiểu tử, muốn chết, chủ nhục thần tử, làm Hoa Diệp tâm phúc. Tô Mã Lệ tự nhiên rõ ràng Hoa Diệp đối Khải Toa ngấp nghé chiếm hữu chi tâm. Thế mà bây giờ Khải Toa lại bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được, huống chi là Hoa Diệp vương. Bạch, một ngọn phi đao biến mất tại Tô Mã Lệ trong tay. Khải Toa như lâm đại địch, thân thể mềm mại kéo căng, đề phòng bốn phía, khẩn trương không thôi. Cái kia phi đao xuất quỷ nhập thần, không biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện tại phía sau ngươi, cho ngươi nhất kích chí mệnh. Ai, thật sự là quá không có ý nghĩa. Diệp Đông Hoàng lắc đầu thở dài, tại vô số người ánh mắt kinh hãi dưới, hắn đưa tay kẹp lấy vừa mới biến mất phi đao đã kẹp ở tại hắn giữa ngón tay. Làm sao có thể? Tô Mã Lệ dọa người trừng to mắt. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể như thế thư giãn thích ý đón lấy hắn phi đao người. Hắn thêm đại lực lượng, muốn đem phi đao thu, nhưng Diệp Đông Hoàng hai ngón tay dường như kìm sắt giống như không thể phá vỡ. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng khó có thể động đậy mảy may. Một cỗ sợ hãi thật sâu xông lên đầu. Gì đây, là một cái kẻ địch khủng bố. Vù vù. Lại là hai ngọn phi đao bay ra, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới, trên không trung xẹt qua từng đạo chói lọi tàn ảnh, mắt thường khó gặp. Đúng lúc này, Diệp Đông Hoàng hai ngón tay kẹp lấy phi đao tiện tay quăng ra. Hiu, mọi người chỉ cảm thấy một đạo quang mang chói mắt lóe qua, dường như kinh diễm thời không, theo sát lấy. Bọn họ liền thấy Tô Mã Lệ trên cổ không biết khi nào đã đâm vào một ngọn phi đao. Máu tươi vẩy ra, hai tay của hắn chăm chú bưng bít lấy cổ, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Tê, giờ khắc này, chung quanh mấy trăm thiên sứ chiến sĩ cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Tô Mã Lệ cường đại, làm bộ hạ, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới cứ như vậy bị giết. Bọn họ sẽ là đối thủ sao? Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một cỗ đau khổ kịch liệt theo bọn họ cổ truyền đến. Xoẹt, hoa mỹ huyết hoa đang tỏa ra, đỏ thấm yêu diễm, tràn ngập huyết sắc vẻ đẹp. Loảng xoàng, hai ngọn phi đao dừng lại tại Diệp Đông Hoàng trước ngực một tấc. Bởi vì Tô Mã Lệ bỏ mình, mà hết sạch sức lực, rớt xuống đất, theo sát lấy, phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Tô Mã Lệ cùng mấy trăm thiên sứ chiến sĩ ào ào ngã xuống đất. Ngoại trừ Tô Mã Lệ trên cổ cắm một ngọn phi đao, còn lại mấy trăm thiên sứ đều là cổ bị một đao cắt. Thật mạnh, Khải Toa sùng bái ánh mắt tràn ngập rung động. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cũng có thể khống chế phi đao, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, chẳng những chém giết Tô Mã Lệ, còn thuận tiện lấy đem chung quanh mấy trăm thiên sứ chiến sĩ cổ họng cho cát. Đây là cái gì dạng tốc độ cùng lực khống chế? Tô Mã Lệ so sánh cùng nhau, cũng là đom đóm cùng trăng sáng có khác. Làm sao có thể? Hoa Diệp rung động, một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ xông lên đầu. Nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt như là nhìn một cái đại ác ma. Ngươi là ai? Ta là thiên sứ Chi Vương. Ngươi muốn cùng thiên sứ Văn Minh là địch. Hoa Diệp hoảng sợ nhìn qua Diệp Đông Hoàng, chuyển ra hậu trường, đồng thời ra hiệu bọn thủ hạ nhanh đem phi chu lên cao. Về sau Khải Toa là chấm bao bọc. Có thể hiểu, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Khải Toa cánh tay dùng lực, khiêu khích nhìn lấy Hoa Diệp, chỗ lấy không có đem Hoa Diệp giải quyết, mà chính là đem hắn phế đi, cũng là lưu cho Khải Toa làm đá mài đao. Không có trùm phản diện, Khải Toa làm sao thành chư thần chi vương, làm sao có động lực mạnh lên. Ta nhớ kỹ ngươi, Hoa Diệp không dám thả cái gì ngoan thoại, nhưng thù này hiển nhiên không thể cứ tính như thế. Các loại trở về triệu tập trọng binh, lại nghĩ biện pháp báo thù rửa hận. Hoa Hiệp rời đi, chỉ còn Khải Toa cùng Diệp Đông Hoàng hai cái người sống sờ sờ. Bầu không khí biến đến có chút mập mờ cùng xấu hổ. Khải Toa gương mặt nóng hổi, nàng còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân dạng này chăm chú ôm vào trong ngực. Cảm giác tốt ngượng ngùng, nàng vội vàng đẩy ra Diệp Đông Hoàng, nói cảm tạ. Đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử Khải Toa, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng gương mặt đẹp trai, anh tuấn uy vũ dáng người, nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy. Cùng Hoa Diệp cái kia gã bỉ ổi so sánh, Diệp Đông Hoàng tựa như trên trời hạo ngày, quang mang vạn trượng, mà Hoa Diệp liền như là trên đất cóc ghẻ. Buồn nôn cùng cực, chênh lệch này cũng quá lớn. Không cần khách khí, ta gọi Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng đánh giá Khải Toa, cái này tương lai chư thần chi vương, hiện tại vẫn là cái thanh thuần mỹ lệ thiên sứ. Bất quá bây giờ bồi dưỡng vừa vặn, lần này cần không phải Diệp công tử, ta chỉ sợ cũng đối với Hoa Diệp bạo ngược cùng bỉ ổi. Khải Toa sớm có nghe nói, hôm nay nếu như bị Hoa Diệp mang đi, nàng còn không biết phải bị dạng gì tra tấn. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Bởi vậy, đối với Diệp Đông Hoàng, nàng tràn ngập cảm kích. Huống hồ, mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có cái Bạch Mã Vương Tử. Diệp Đông Hoàng chính là nàng trong lòng lý tưởng Bạch Mã Vương Tử sao? Cho nên, người phải tự mình cường đại lên, dạng này mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ giống như ngươi bị Hoa Diệp áp bách khi nhục nữ thiên sứ nhóm. Diệp Đông Hoàng bắt đầu cho nàng rót độc canh gà, dẫn đạo nàng đi đến lật đổ Hoa Diệp Thiên Cung trật tự con đường. Hắn cần chính là chư thần chi vương thần thánh khải toa, mà không phải một cái mỹ lệ nữ thiên sứ. Diệp công tử nói rất là. Khải toa gật gật đầu, quyền đầu nắm chặt, trước kia trong nội tâm nàng thì nảy mầm qua ý nghĩ như vậy. Chỉ là không đủ mãnh liệt, nhưng đi qua chuyện ngày hôm nay về sau, nàng quyết định muốn là nữ tính thiên sứ làm chút gì. Không có thể làm cho các nàng giống như đồ vật, giống như bị nam tính thiên sứ tùy ý đùa bỡn, tùy ý giết. Diệp công tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Khải toa nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, mong đợi nói, muốn không đi nhà ta để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Cho chuyện tỏ tâm ý. Tốt, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, duỗi tay nắm chặt khải toa tay. Cái sau khuôn mặt đỏ lên, cánh tay dùng lực muốn rút ra, lại không có co rúm. Sau cùng cũng liền mặc cho Diệp Đông Hoàng lôi kéo. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, theo khải toa đi vào nhà. Còn không có vào cửa, Diệp Đông Hoàng liền thấy hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa từ bên trong kêu to chạy tới. Một cái tóc đen, một cái tóc bạc, ước chừng 7-8 tuổi. Diệp Đông Hoàng đánh giá hai người, chắc hẳn cũng là Lương Băng cùng Hạc Hy. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hai người bọn họ thế mà còn là tiểu la lị. Bất quá cũng đúng, hiện tại Khải Toa cũng mới tuổi tròn đôi mươi. Lương Băng cùng Hạc Hy tự nhiên không lớn. Tiểu nãi Băng, tiểu nãi Hy, có ý tứ. Huy, ngươi là ai a? Vì cái gì lôi kéo ta tỉ tỉ tay? Có phải hay không muốn tán tỉnh ta tỉ tỉ? Ta nói cho ngươi không có ăn ngon chơi vui, không có có lễ vật, mơ tưởng phao ta tỉ tỉ. Tiểu nãi Băng tách ra Diệp Đông Hoàng cùng khải toa tay, đem khải toa hộ tại sau lưng, thịt đô đô tay nhỏ chống nạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt to trừng lấy Diệp Đông Hoàng, tâm lý thầm nghĩ, người nam này rất đẹp a. Bất quá muốn tán tỉnh ta tỉ tỉ, lại đẹp trai cũng phải cầm lễ vật. Tiểu nãi Hy cũng ở một bên ôm lấy khải toa, cùng tiểu nãi Băng mặt trận thống nhất. Bất quá nhìn đến Diệp Đông Hoàng ánh mắt đồng dạng lóe qua một vệt dị sắc. Người đại ca này ca rất đẹp, sao ta đã thấy bất luận cái gì nam thiên sứ cũng đẹp. Ta có nên hay không giúp tiểu Lương Băng đâu? Nhìn lấy ánh mắt của các nàng, Diệp Đông Hoàng mỉm cười, dáng dấp đẹp trai, trách ta rồi, lớn nhỏ thông sát. Diệp công tử, không có ý tứ, hai cái này là muội muội ta. Lương Băng, Hạc Hy, khải toa nâng trán, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, ngượng ngùng nói, các nàng thì ưa thích hồ nháo, thật đáng yêu. Diệp Đông Hoàng thân thủ vuốt vuốt tiểu nãi Băng đầu. Cái này đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác hiện tại vẫn là cái tiểu ác ma. Khoảng cách lớn lên, tựa hồ còn gánh nặng đường xa. Không cho phép vò đầu của ta. Kiểu tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Lễ vật gấp bội, không phải vậy không xong. Tiểu nãi Băng hung tợn nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Dương nanh múa vuốt, ngao ô tương đương siêu hung tương đương. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.